Chương 3. 096 lò nung lớn lịch luyện. Mạc Liên ánh mắt khẽ động, rốt cục nghiêm mặt nhìn vị này tiểu thái tuế một chút. Tiểu hài này, nhìn qua ngược lại là rất mạnh, sao ta tới chiếu cố ngươi. Mạc thái tử thân hình khẽ động, người liền đã đi tới tiểu thái tuế trước mặt, một màn màu đen lưu ngọn lửa phút chốc lướt qua tiểu thái tuế trước mắt, để hắn nhất quán hờ hững khuôn mặt nhỏ cũng không khỏi trong lúc đó kinh ngạc. Thân thể so với đầu góc phản ứng càng thêm tấn mãnh. Một sai thân liền tránh né cái kia đạo màu mực lưu ngọn lửa. Tiểu thái tuế cúi đầu nhìn qua bên chân bị tạc ra một cái nho nhỏ hố sâu, hai đầu tú khí nhỏ lông mày, vặn thành cái kết liễu. Lại là thánh hỏa, tiểu thái tuế tự lẩm bẩm, ánh mắt không xác định nâng lên, thật sâu nhìn Mạc Liên một chút, ngươi là người phương nào? Mạc thái tử khỏe môi hơi gấp, lướt qua một vòng trào phúng độ cong, đánh thắng ta, mới có tư cách hỏi ta à? Lão phu bao nhiêu năm không gặp được phách lối như vậy tiểu tử liền gặp một lần, một câu chưa xong, chỉ thấy đối diện Mạc thái tử đã là động, nhiều đám ngọn lửa màu đen, như lưu tinh nhảy nhót chạy vội hướng hắn. Tiểu thái tuế không khỏi hơi nhíu mày, xem ra, chính mình hôm nay đây là gặm đến một khối xương khó gặm một cái khác toa. Dung nham sơn mạch một loại khu vực nội đi A Kiều Mộc thu thập một vòng trở về, chừng trăm con hồ ly bên trong, chỉ nhặt được mười mấy khối tinh hạch. Bởi vì cũng không phải là sở hữu thú loại trong đầu đều có tinh hạch loại vật này. Chạy sau khi trở về, Tiểu Mục nhìn thấy tiểu mập mạp bốn bề yên tĩnh tê liệt tại trên một tảng đá, không khỏi có mấy phần buồn cười. Uy, đứng lên uống nước ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Mã Tháp trong tay chính cầm một cái túi nước, nghe vậy cười dò xét mập mạp một chút. Mập mạp, ngươi không phải mang không ít nước đây, nhanh móc một cái ấm nước đi ra uống hai miệng đi, nhìn ngươi gương mặt kia, đều đỏ có chút không bình thường. Ở đây dung nham sơn mạch nội đi à, người tại cực nóng nhiệt độ hoàn cảnh bên trong, liền phảng phất bị ném vào một cái trong lò lùi hệ nở, không ngừng mà bị thiêu nướng. Nếu như không thể kịp thời bổ sung nước, thân lượng nước trong người sói mòn quá nhanh, tuyệt đối sẽ chịu không nổi khó mà làm được. Tiểu mập mạp lắc đầu, liếm liếm đôi môi khô khốc, mặc dù ta lần này đi ra ngoài mang không ít nước, nhưng là ngươi nhìn chỗ này, hoàn cảnh ác liệt như vậy, trời mới biết chúng ta còn phải ở đây làm. Hao mòn mấy ngày, nếu như đầu một ngày liền đem nước đều uống cạn sạch, kia tiếp theo mấy ngày nên làm cái gì bây giờ? Mã Tháp nhẹ gật đầu, nha, nhìn không ra ngươi này tiểu mập mạp còn rất có ý thức nguy cơ. Đích thật là như thế, ai nhớ năm đó chúng ta ở đây lịch lúc luyện, đến ngày thứ ba mới là gian nan nhất thời gian. Mã Tháp một bộ hồi nhớ năm đó biểu lộ, thở dài nói, lúc ấy chúng ta cơ hồ ở vào đoạn thủy cạn lương thực trạng thái. Cũng không biết đằng sau mấy ngày nay là thế nào kiên trì nổi. Tiểu mập mạp nghe xong vội vàng ngồi dậy, hỏi nói, Mã Tháp sư huynh, kia sau đó thì sao, về sau các ngươi là thế nào kiên trì nổi? Mã Tháp nhún vai vừa cười vừa nói, bằng ý chí A, bằng ý chí của mình kiên trì nổi. Có đôi khi tại chúng ta cảm thấy mình đã nhanh muốn đến cực hạn thời điểm. Thực ra, chúng ta còn có thể lại tiếp tục chống đỡ xuống dưới kiên trì. Thích Huyên Huyên nghe vậy xì khẽ một tiếng. Nha, tại không nước không lương trạng thái, ngươi còn có thể tiếp tục kiên trì cái 3-4 ngày không lương còn dễ nói, giống như ở đây loại hưng thịnh du nở dê lư a đô tờ hoàn cảnh xuống, không nước thật không phải người ở địa phương. Nếu như chân chính đến kết thúc nước tình trạng, ở đây loại lò luyện trong núi lớn, toàn bộ người thân thể tiêu hao sẽ càng phát ra to lớn.